Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1206, ngoài ý muốn được bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nơi xa chân trời bỗng nhiên sáng lên một vòng to lớn vô cùng kim sắc kiêu dương. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thiên Văn trong lòng giật mình, nhao nhao hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Thất Bá Công, giống như có dị bảo xuất thế, có muốn hay không đi qua nhìn một chút? Vương Thiên Văn có phần kích động, cái khác kết đan tu sĩ nhìn thấy Vương Thanh Sơn tựu lộ ra khiếp ý, nếu là có bảo vật xuất thế, bọn hắn nhất định có thể đạt được một kiện trọng bảo. Mới vừa rồi còn tán dương ngươi đây, hiện tại lại quên rồi, chính ngươi đều nói nơi này là cấm địa, chúng ta thu hoạch đã rất nhiều, không cần thiết ở lại chỗ này nữa, lòng tham không đáy, làm nhân phải hiểu được thỏa mãn, nếu không sớm muộn có một ngày sẽ bị tham lam hại chết. Vương Thanh Sơn ngữ trọng tâm trường dạy bảo đạo, hắn thu hoạch lớn nhất chính là đạt được linh bảo Thanh Liên kiếm, thu hoạch đã rất lớn. Vương Thanh Sơn tay áo lắc một cái, một viên xanh mờ mờ viên châu bay ra, quay tít một vòng, một mảng lớn thanh sắc sương mù tuôn trào ra, bao hắn lại nhóm hai người. Hắn lấy ra hai viên bạch sắc dược hoàn, đưa cho Vương Thiên Văn một viên, nói ra. Nhanh ăn vào dịch hình đan, đổi lại một bộ quần áo, miễn cho bị người khác nhận ra. Vương Thiên Văn đã nói có nguyên anh tu sĩ canh giữ ở lối vào, bọn hắn nếu là dùng mặt thật, nói không chừng sẽ bị ngăn lại, ai biết vừa rồi kia ba tên kết đan tu sĩ có thể hay không hướng Miêu gia mật báo. Liên lụy đến linh anh quả thụ, Miêu gia chắc chắn sẽ không đơn giản để bọn hắn rời đi. Hai người ăn vào dịch hình đan, ngũ quan một cái mơ hồ, thể nội truyền đến lốp bốp trầm đục. Vương Thanh Sơn biến thành một gã bụng phệ mập mạp, Vương Thiên Văn biến thành một gã khuôn mặt hèn mọn nam tử trung niên. Cái này hai viên dịch hình đan chỉ dùng tam giai yêu đan luyện chế ra tới, linh nhãn thuật có thể nhìn không xuyên qua. Vương Thanh Sơn thu hồi thanh sắc viên châu, hai người hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Bọn hắn còn không có bay ra đi xa, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, một đạo hắc quang từ phía sau bay tới. Quảng cáo, lăn đi, đừng ngăn cản lão phu đường. Một đạo phẫn nộ chí cực thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 10 trượng đại hắc sắc quỷ trảo không có dấu hiệu nào tại hai người bọn họ đỉnh đầu xuất hiện, quỷ trảo 10 ngón hiện ra một trận u quang. Hắc sắc quỷ trảo hung hăng vỗ xuống, một bộ muốn đem bọn hắn chụp chết tư thế. Vương Thanh Sơn biến sắc, tay áo lắc một cái phi kiếm màu đỏ bay ra, hướng phía đỉnh đầu hắc sắc quỷ trảo bổ tới. Ầm ầm, phi kiếm màu đỏ đem hắc sắc quỷ trảo đánh cho vỡ nát, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thiên Văn hướng xuống đất rơi xuống, rơi vào địa phương khác nhau. Vương Thanh Sơn trong mắt lóe lên một vòng vẻ tức giận, nếu không phải đối phương là nguyên anh tu sĩ, hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Muốn đi, lưu lại cho ta, một đạo phẫn nộ nữ tử thanh âm từ phía chân trời truyền đến, một vệt kim quang từ đằng xa chân trời bay tới. Kim quang rõ ràng là một mặt kim quang lưu chuyển không chừng kim sắc cờ phướn, bên ngoài có từng tia kim sắc hồ quang điện phun trào. Kim sắc cờ phướn ở trên không bay múa không chừng cuốn lên trùng điệp kim sắc lôi vân, sấm sét vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một đoàn bao trùm hơn 10 dặm kim sắc lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, thỉnh thoảng có từng đầu thân eo thô to kim sắc lôi xà nhảy lên xuất lôi vân, thanh thế kinh người. Kim sắc lôi vân như là nước sôi, kịch liệt lăn lộn, một mảng lớn kim sắc thiểm điện đánh xuống, mục tiêu trực chỉ hắc quang. Hắc quang nghe xong xuống tới, lộ ra một gã sắc mặt tái nhợt hắc bào lão giả. Hắn vùng tay áo một cái, một chiếc tạo hình cổ pháp thanh sắc liên hoa đang bay ra, thanh sắc liên hoa đang lơ lửng ở trên không trung, tản mắt ra một cỗ kinh người sóng linh khí, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Hắc bào lão giả đánh vào một đạo pháp quyết, thanh sắc liên hoa đang tim đèn tự đốt, một đóa màu xanh nhạt hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Một tiếng thanh minh, ngọn lửa màu xanh lập tức phóng đại, hóa thành một đầu hơn 10 trượng đại thanh sắc loan điểu, thanh sắc loan điểu phảng phất do ngọn lửa màu xanh ngưng tụ mà xuất, kích động cánh cuốn lên trùng điệp sóng nhiệt. Thanh sắc loan điểu hai cánh nhất triển, hướng phía không trung bay đi, từng đạo dày đặc kim sắc thiểm điện bổ vào thanh sắc loan điểu trên thân, thanh sắc loan điểu không bị ảnh hưởng chút nào, rất nhanh, thanh sắc loan điểu vọt tới kim sắc trong lôi vân. Mười mấy đầu thân eo thô to kim sắc lôi xà theo trong lôi vân xông ra, nhào về phía thanh sắc loan điểu. Một màn kinh người xuất hiện, thanh sắc loan điểu không sợ chút nào, hai cánh chấn động, một mảng lớn ngọn lửa màu xanh quét sạch mà xuất, đánh kim sắc lôi xà tán loạn không thấy. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên về sau, kim sắc lôi vân vỡ ra, một vòng to lớn kim sắc kiêu dương che mất thanh sắc loan điểu. Một tiếng thanh minh, thanh sắc loan điểu theo kim sắc kiêu dương bên trong bay ra, hình thể rút nhỏ hơn phân nửa, thân thể lập lòe, kim sắc kiêu dương tán đi, hóa thành một cây linh quang ảm đạm kim sắc cờ phướn, hướng xuống đất rơi xuống. Thanh sắc loan điểu bay trở về thanh sắc liên hoa đăng, hắc bào lão giả muốn thu hồi thanh sắc liên hoa đăng. Đúng lúc này, một đạo quái dị tê minh thanh vang lên, hắc bào lão giả ngũ quan vặn vẹo, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Hư không một trận vặn vẹo, một đầu vàng mịt mờ đại thủ bỗng nhiên xuất hiện tại hắc bào lão giả đỉnh đầu, nhanh chóng vỗ xuống. Một tiếng hét thảm, hắc bào lão giả liền nhân mang thanh sắc liên hoa đang hướng xuống đất rơi xuống, hắc bào lão giả thổ huyết không thôi, mặt không có chút máu. Hắn muốn thu hồi thanh sắc liên hoa đăng, một đạo hơn trăm trượng trường kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bổ về phía hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả vội vàng tế ra một cái hắc sắc đoản đao, đón lấy kim sắc kiếm quang. Khanh, quảng cáo, hắc sắc đoản đao đem kim sắc kiếm quang đánh trúng vỡ nát, trên thân đao cũng nhiều một đạo to bằng móng tay lỗ hồng. Nhân cơ hội này, một cái kim sắc trường lăng bay lượn mà đến, hướng phía thanh sắc liên hoa đăng đánh tới. Đúng lúc này, thanh sắc liên hoa đăng bỗng nhiên quang mang phóng đại, hướng xuống đất bay đi. Vương Thanh Sơn hai mắt trợn tròn lên, mắt thấy thanh sắc liên hoa đăng hướng hắn bay tới, hắn vội vàng cấp Vương Thiên Văn truyền âm. Người đi mau, chúng ta phân lộ mà chạy. Căn bản không phải Vương Thanh Sơn muốn thu lấy thanh sắc liên hoa đăng, mà là thanh liên kiếm ngo ngoe muốn động, là thanh liên kiếm dẫn tới thanh sắc liên hoa đăng, hai kiện bảo vật khả năng xuất từ cùng một cái chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn ra được thanh sắc liên hoa đăng là một kiện trọng bảo, nếu để cho nguyên anh tu sĩ phát hiện trên người hắn thanh liên kiếm, đừng nói thanh liên kiếm muốn giao ra, vì độc chiếm bảo vật Vương Thanh Sơn rất có thể bị người giết nhân diệt khẩu, hắn cũng không muốn đem tính mạng của mình giao cho người khác. Thanh sắc liên hoa đăng hướng phía Vương Thanh Sơn bay tới, Vương Thanh Sơn thu hồi thanh sắc liên hoa đăng, bên ngoài thân hoàng quang đại thịnh nhập lòng đất không thấy. Vương Thiên Văn pháp quyết vừa bấm, toàn bộ nhân hóa là điểm điểm bạch quang, biến mất không thấy. Hắc bào lão giả không kịp nghĩ nhiều, hóa thành một đoàn mây đen phá không mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Hai đạo kim quang xuất hiện ở phía xa chân trời cũng không lâu lắm, hai người kim quang ngừng lại chính là Chu Ngọc Kiều cùng Chu Quảng Dương. Ta đuổi theo lão già kia, Ngọc Kiều, ngươi đuổi theo vị kia kết đan tu sĩ, tuyệt đối không thể để cho món kia trọng bảo rơi vào ngoại nhân trên tay. Chu Quảng Dương phân phó nói, bọn hắn vẫn là đến chậm một bước, ma đạo tu sĩ mở ra cấm chế, lấy đi mấy món trọng bảo, bọn hắn tại chỗ chém giết một gã nguyên anh kỳ ma tu, bị một tên khác nguyên anh kỳ ma tu trốn. Chu Ngọc Kiều gật gật đầu thu hồi kim sắc cờ phướn, lấy ra một cái hoàng sắc ngọc xích nhẹ nhàng nhoáng một cái, toàn bộ nhân tại một mảnh hoàng quang bọc vào, nhập lòng đất không thấy. Cách chương.